Dị năng tổ giám tập kích đệ tử của Đại Tự Tại Cung. Nếu không vì chuyện của Côn Lôn cần giải quyết trước thì nàng cũng đã sớm muốn tìm tới cửa để hỏi tội chúng. Ôn Lam Tân, con có kinh nghiệm nên mau đến trợ giúp Địa Linh Tử xử lý hậu sự. Lựa chọn đệ tử có căn cốt tốt một chút. Tiên phủ chúng ta hiện nay đang thiếu đồng tử hái thuốc, đồng tử để trông coi lò luyện đan và đồng tử nuôi ngựa. San San, Nghi Nghi, các con cũng đi theo sư tỷ học hỏi đi. Chu Thanh phân phó. Ôn Lam Tân vốn từng là người đứng đầu một phái nên tuyệt chiêu thu dụng nhân tài của nàng chắc có thừa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Chu Thanh muốn thu nàng làm đệ tử. Ôn Lam Tân liền gật đầu. Lúc này thiên quỷ đang say ngủ trong không gian, không có nằm trong lòng nàng, chỉ đáng thương cho tiểu hồ ly. Chu Nghi, con Cón và Đại Lực Hùng Vương chưa kịp nghỉ lấy hơi thì nay đã phải chuẩn bị lên đường lần nữa rồi. Cung chủ, chuyện đã xong, nay là lúc đi Côn Lôn Ngọc Hư Cung để chiêm ngưỡng một phen. Thuận tiện tẩy út máu đen ở đó. Sau này thậm chí có thể phát triển nơi ấy thành chi nhánh của Đại Tự Tại Cung được đấy. Chu Thanh cười nói, sau đó kéo Vân Hà Tiên Tử đi. Đại Tự Tại Cung chủ đương nhiên vui vẻ đi trước. Thất Thải Tiên Tử cùng 11 tỷ muội cũng không chịu bỏ qua cơ hội này. Dù sao bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, Đại Tự Tại Cung không cần có người ở lại trong nom nữa nên bọn họ có rất nhiều thời gian thư thả. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Côn Lôn cũng từng là trung thổ đệ nhất đạo môn. Ngọc Hư Cung kia lại là hành cung năm xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn nên người tu đạo trong thiên hạ ai ai cũng muốn đến chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời. Mười mấy người bọn họ liền quay trở ra động thiên. Sau đó nhấc lên độn quang. Trong nháy mắt đã đến bên trong Côn Lôn động thiên. Vừa mới bước vào bên trong Côn Lôn động thiên, một mùi khí tanh hôi khó chịu bỗng xông thẳng lên. Nơi nơi đều là màu đỏ đen. Núi non trải dài liên miên cũng bị nhuộm thành đỏ sậm. Từng khối máu màu đen đã khô kết lại trông như những tảng đá lớn. Cây cỏ hoa là toàn bộ đã bị khô héo. Mùi khí mốc meo này làm cho người ta muốn nôn mửa. Cho dù các nữ tử của Đại Tự Tại Cung đã có pháp bảo che chở nhưng vẫn có chút khó chịu. Thậm chí những cô có đạo hạnh thấp bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Phải cố gắng lắm mới không nôn ọe. Một chiêu này của Hiên Viên Pháp Vương quả nhiên là vô địch. Huyết Hà Đại Trận quả thật là thủ đoạn hủy diệt động thiên một cách tàn bạo nhất. Nếu có thể sử dụng được lão yêu này thì thật là tốt quá. Cũng chỉ có thủ đoạn độc ác của lão ta mới có thể khiến cho đám đạo môn căm phẫn đến như thế. Chu Thanh thầm cảm thán trong lòng. Cách chương.